rất nhiều năng lượng tinh thạch, còn có cả tuyệt thế linh dược, tất cả đều tỏa ra ánh hào quang chói lọi, rõ ràng đều là những vật vô cùng bất phàm. Lúc này, Diệp Phong có chút trợn tròn mắt, không khỏi cảm khái một tiếng, đại hoang chi chủ này sau khi chết đi, quả thực đã chất đống vô số bảo tàng trong không gian dưới lòng đất của mộ táng viễn cổ của mình. Diệp Phong lập tức hiểu ra, cái cạm bẫy vừa rồi e rằng thật sự là do đại hoang chi chủ đặc biệt để lại cho hậu duệ của mình. Mục đích chính là hấp thu năng lượng sinh mệnh của hậu duệ để phục sinh chính mình, sau đó sử dụng kho báu đã chuẩn bị sẵn này để khôi phục lại thực lực năm xưa. Đáng tiếc lần này Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lại đi cùng Diệp Phong, mà Diệp Phong lại sở hữu các loại thủ đoạn cường đại, nếu không, có lẽ Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân thật sự đã bị tiên tổ của mình hại chết. Giờ phút này, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, vui vẻ nhận lấy những bảo vật chất đống trong không gian dưới lòng đất này. Ông, đầu tiên, Diệp Phong phóng ra lĩnh vực thôn phệ, bắt đầu thôn phệ những tuyệt thế linh dược, năng lượng tinh thạch, cùng với một vài kỳ chân dị quả có thể cung cấp năng lượng cho mình. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ vô cùng rót vào cơ thể mình. Phải biết, những thứ này đều là do Đại Hoang Chi Chủ đặc biệt chuẩn bị để khôi phục thực lực sau khi phục sinh, cho nên toàn bộ đều là đồ tốt. Diệp Phong lúc này sau khi thôn phệ bình cảnh thần dương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn gần như không có bất kỳ trở ngại nào, tức thì ầm vang đột phá, trực tiếp đột phá đến nửa bước thần đan cảnh. Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại, năng lượng vẫn chưa được hấp thu hết. Cho nên lúc này, bình cảnh tu vi nửa bước thần đan cảnh lại một lần nữa đột phá, trực tiếp đột phá đến thần đan cảnh nhất trọng thiên. Mà Diệp Phong lúc này kinh ngạc phát hiện, những vật có năng lượng do Đại Hoang Chi Chủ để lại vẫn còn thừa không ít. Diệp Phong tự nhiên tiếp tục thôn phệ, trực tiếp tận dụng tại chỗ để nâng cao thực lực của mình. Khi thế tu vi trên người hắn lại một lần nữa liên tiếp không ngừng dâng lên. Oanh, thần đan cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thần đan cảnh tam trọng thiên. Lúc này, tu vi đột phá của Diệp Phong cuối cùng mới hoàn toàn dừng lại, giờ phút này. Ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi cảm khái, những thứ do Đại Hoang Chi Chủ để lại thật sự có tác dụng bồi bổ cực lớn. Không chỉ giúp tu vi của hắn lập tức đột phá cả một đại bình cảnh, mà còn liên tục đột phá đến thần đan cảnh tam trọng thiên của cấp độ tu vi hoàn toàn mới này. Diệp Phong có thể cảm giác được, công lực và chiến lực của mình so với trước đó tuyệt đối đã tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Diệp Phong lúc này thậm chí có tự tin có thể chiến đấu với Thái Dương Thần Nữ hoặc Vạn Thú Lão Nhân ở thời kỳ đỉnh phong. Mà phải biết, Diệp Phong vừa rồi chỉ thôn phệ những vật có năng lượng do Đại Hoang Chi Chủ để lại, ngoài ra, Đại Hoang Chi Chủ còn để lại rất nhiều thứ tốt khác. Ví dụ như một vài binh khí và áo giáp vô cùng cao cấp, đương nhiên còn có từng chồng thư tịch chất đống trong góc, tất cả đều là truyền thừa cao cấp. Diệp Phong lập tức đi tới, chuẩn bị xem xét kỹ lưỡng các loại truyền thừa mà Đại Hoang Chi Chủ năm xưa đã tu luyện, nhất định có thứ mình có thể sử dụng. Lần này thật sự phát tài rồi. Lúc này trong lòng Diệp Phong vô cùng kinh hỉ. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp cầm lấy đống thư tịch truyền thừa, lần lượt xem qua để tìm ra những loại truyền thừa mạnh nhất, phù hợp nhất với mình. Mặc dù những thư tịch truyền thừa này có đến mấy chục bản, toàn bộ đều là do Đại Hoang Chi Chủ Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân để lại, nhưng không phải tất cả đều phù hợp cho Diệp Phong học tập. Dù sao đẳng cấp của Diệp Phong hiện tại cũng đã tăng lên, những truyền thừa không đặc biệt cường đại, hắn cảm thấy tu luyện cũng không có tác dụng gì lớn. Hắn hoặc là không tu luyện, đã tu luyện thì phải tu luyện truyền thừa mạnh nhất, nếu không sẽ lãng phí tinh lực. Lúc này, Diệp Phong không ngừng lựa chọn. Cuối cùng chọn ra hai bộ truyền thừa vô cùng cường đại và cao cấp, đều rất phù hợp cho hắn học tập và sử dụng hiện tại, có thể nâng cao đáng kể thực lực tổng hợp của hắn. Hai bộ truyền thừa mà Diệp Phong chọn, cũng đều là bản mệnh truyền thừa của Đại Hoang Chi Chủ năm xưa, đó là Đồ Thiên Yêu Sách và Cửu Thiên Yêu Ma Đại Pháp. Hai bộ truyền thừa này, đều là tuyệt thế võ học truyền thừa cường đại do Đại Hoang Chi Chủ để lại, là hai bộ lợi hại nhất mà Diệp Phong đã chọn ra từ mấy chục bản thư tịch. Diệp Phong cảm thấy sau khi tu luyện hai truyền thừa này, thực lực của mình tuyệt đối sẽ tăng cường rất nhiều. Bộ truyền thừa thứ nhất, Đồ Thiên Yêu Sách, là một loại truyền thừa dạng thư tịch vô cùng đặc thù, một khi thi triển, trên đỉnh đầu Diệp Phong sẽ tức thì ngưng tụ ra một bản thư tịch cổ xưa. Là yêu tộc thư tịch, gọi là Đồ Thiên Yêu Sách, có thể giúp hắn tăng cường sức chiến đấu tổng hợp. Có chút tương tự với Thiên Thần Quang Hoàn mà huyết mạch thiên thần tộc của Diệp Phong đã thức tỉnh ở giai đoạn thứ 5. Tuy nhiên, tác dụng của Thiên Thần Quang Hoàn chắc chắn lớn hơn, còn Đồ Thiên Yêu Sách thì có thể tạo ra các loại sức mạnh yêu ma, bảo vệ Diệp Phong. Thuộc về một loại truyền thừa thủ hộ dạng thư tịch, Về phần bộ truyền thừa thứ hai mà Diệp Phong chọn, Cửu Thiên Yêu Ma Đại Pháp, thì là một loại võ học truyền thừa công kích quần thể, theo áo nghĩa ghi trong thư tịch. Một khi tu luyện thành công, khi Diệp Phong thi triển loại đại pháp này, liền có thể trong hư không tức thì ngưng tụ ra từng con yêu ma vô cùng kinh khủng, tạo thành một cơn thủy triều yêu ma, hướng về phía trước oanh kích, mang theo sức hủy diệt vô cùng cường đại. Lúc này, sau khi có được hai bộ truyền thừa đỉnh cấp này, Diệp Phong vô cùng vui vẻ, đem cả hai bộ truyền thừa đều khắc sâu vào trong đầu, tùy thời có thể lĩnh ngộ. Đồng thời, hắn cũng thu hết những truyền thừa khác vào nhẫn chữ vật của mình, dù sao những thứ này đều là đồ tốt do Đại Hoang chi chủ để lại. Nếu mang ra ngoài bán đấu giá ở các đại thương hội, tuyệt đối có thể bán được giá trên trời, cho nên Diệp Phong tự nhiên sẽ không lãng phí. Sau khi thu thập hết thư tịch truyền thừa, Diệp Phong hướng về phía đống binh khí cách đó không xa, nhìn qua một lượt, cũng không có binh khí nào đáng để Diệp Phong để mắt. Dù sao trong tay hắn đã có bản mệnh vũ khí của đệ nhất cường giả trong yêu tộc quốc gia do Đại Hoang chi chủ sáng lập năm xưa, Vạn Thú Chiến Mâu. Cho nên rất nhiều vũ khí khác, Diệp Phong đã không còn để ý. Về phần bản mệnh vũ khí của chính Đại Hoang chi chủ, Đế Vương Kiếm, chẳng qua chỉ là một khí cụ mang tính biểu tượng như ngọc tỷ. Năng lượng khí vận và tín ngưỡng bên trong đã bị Diệp Phong thôn phệ. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, trong đống binh khí này, lại có một đoạn thân cây màu vàng rất dài. Tuyệt đối là cùng một thể với đoạn thân cây màu vàng mà hắn có được trước đó. Ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, đây chính là phần còn lại của thân cây màu vàng. Theo lời Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, bản thể của thân cây màu vàng này là một loại bảo vật phi thường kỳ diệu, gọi là cửu thải diệu thụ. Một khi có thể ghép lại cửu thải diệu thụ thành công, ánh sáng chín màu do pháp bảo này tỏa ra có thể làm suy yếu đáng kể sức mạnh của kẻ địch, bao gồm cả sức mạnh vũ khí của họ, là một loại bảo vật suy yếu tính vô cùng đặc thù. Cho nên lúc này, nhìn thấy phần còn lại của cửu thải diệu thụ, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui vẻ, vội vàng bay người lên phía trước, đem phần thân cây còn lại trực tiếp lấy vào tay. Sau đó, Diệp Phong lại lấy ra đoạn thân cây màu vàng của cửu thải diệu thụ mà hắn có được trước đó. Khi Diệp Phong đem hai mảnh thân cây trong tay ghép lại với nhau, toàn bộ cửu thải diệu thụ rốt cuộc đã hoàn chỉnh. Ông, lúc này, cửu thải diệu thụ trông như một thân cây khô héo, nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng cổ lão và thần diệu. Giờ phút này, Diệp Phong cầm bản cửu thải diệu thụ hoàn chỉnh, hướng về phía trước vung mạnh. Ông, trong chớp mắt, từ trong cửu thải diệu thụ lập tức phát ra một mảnh quang mang chín màu, giống như một dải ngân hà chín màu, nhanh chóng đánh về phía trước. Diệp Phong thử dùng cửu thải diệu thụ quét về phía đống binh khí cao cấp chất đống phía trước. Khi ánh sáng chín màu quét đến những binh khí đó, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, những binh khí vốn đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, bề mặt quang mang lập tức mờ đi rất nhiều. Ngay lập tức, Diệp Phong có thể cảm giác được, những binh khí bị cửu thải diệu thụ quét qua, phẩm chất đều giảm xuống rất nhiều, uy lực tự nhiên cũng nhanh chóng sa sút. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, nhưng tiếp theo, hắn cảm ứng được, những binh khí bị ánh sáng chín màu quét đến, sau khi phẩm chất và uy lực tạm thời giảm xuống, lại một lần nữa khôi phục lại. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, xem ra cửu thải diệu thụ không thể vĩnh viễn tổn hại những pháp bảo này. Chỉ có thể trong một khoảng thời gian ngắn áp chế sức mạnh của kẻ địch và uy lực của vũ khí. Nhưng như vậy đã đủ, dù sao trong trận chiến sinh tử, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đã có thể quyết định ai là người thắng cuối cùng. Lúc này Diệp Phong tự nhiên vô cùng kinh hỉ, đem cửu thải diệu thụ đã được ghép lại hoàn chỉnh trịnh trọng cất vào nhẫn chữ vật của mình. Sau khi thu được tất cả những thứ tốt do Đại Hoang chi chủ để lại, Diệp Phong tức thì rời khỏi không gian dưới lòng đất này. Khi hắn từ không gian dưới lòng đất đi lên, phát hiện Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân cách đó không xa, trên mặt vậy mà đã mọc ra 9 con mắt, ngọn lửa màu đỏ rực trên thân lúc này lại biến thành màu đen nhánh, tựa như ngọn lửa mực nước. Kịch liệt thiêu đốt, mang lại cảm giác càng thêm thâm sâu khó lường. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức vui vẻ nói, Kỳ Lân, ngươi đã thành công tiến hóa thành cửu nhãn hắc diễm Kỳ Lân giống như tiên tổ của ngươi rồi sao? Nghe thấy tiếng của Diệp Phong, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, à không, bây giờ có lẽ nên gọi là cửu nhãn hắc diễm Kỳ Lân, lập tức vô cùng kích động nói, đúng vậy, Diệp Phong đại nhân. Tinh hoa huyết khí chứa trong huyết sắc cự nhân chính là do tiên tổ của ta năm xưa để lại. Trong đó chứa đựng rất nhiều năng lượng huyết dịch nguyên thủy nhất của tộc Kỳ Lân chúng ta. Khiến huyết mạch của ta triệt để tiến hóa. Ta cũng không ngờ, cuối cùng ta thật sự có thể tiến hóa thành một cửu nhãn hắc diễm Kỳ Lân. Lúc này, nhìn lục nhãn hỏa diễm kỳ lân trước mặt đã thành công tiến hóa thành cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng. Bởi đối với hắn mà nói, việc con kỳ lân này có thể trở thành cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, tuyệt đối đã khiến thực lực bản thân nó có một sự lột xác và tăng tiến vô cùng to lớn. Cho nên Diệp Phong tự nhiên vô cùng hoan hỉ, điều này chẳng khác nào cung cấp cho hắn một trợ thủ vô cùng cường đại. Nếu tương lai gặp phải kẻ địch thực lực mạnh mẽ, con cửu nhãn hắc diễm kỳ lân này chắc chắn có thể cung cấp sự trợ giúp vô cùng to lớn cho Diệp Phong, thấy vẻ vui mừng trong mắt Diệp Phong. Cửu nhãn hắc diễm kỳ lân không thể ngờ rằng, đến nơi chôn cất của tiên tổ, mình lại thật sự thu được cơ duyên tạo hóa đặc thù. Từ lục nhãn hỏa diễm kỳ lân lột xác thành cửu nhãn hắc diễm kỳ lân cao cấp nhất của tộc kỳ lân, trở thành một nhân vật như tiên tổ năm xưa. Đương nhiên, thực lực của cửu nhãn hắc diễm kỳ lân hiện tại chắc chắn không bằng đại hoang chi chủ năm đó, dù sao đây chỉ là huyết mạch và cấp độ sinh mệnh của nó lột xác tiến hóa. Nhưng nếu muốn trở nên cường đại như tiên tổ của mình, nó vẫn phải tiếp tục nỗ lực tu luyện. Tuy nhiên, việc có thể tiến hóa thành cửu nhãn hắc diễm kỳ lân đã khiến thực lực của nó có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, phải biết. Trước kia lục nhãn hỏa diễm kỳ lân bản thân đã là một yêu thú viễn cổ phi thường cường đại, có thể chiến đấu với thái dương thần nữ thời kỳ đỉnh phong. Bây giờ cấp độ sinh mệnh và đẳng cấp của nó tăng lên thành cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, thực lực tự nhiên tăng lên rất nhiều. Nhưng lúc này, mặc dù cấp độ sinh mệnh đã tiến hóa, thực lực đã tăng lên, nhưng ánh mắt nó nhìn về phía Diệp Phong lại tràn đầy vẻ kính sợ sâu sắc. Bởi không chỉ vì các loại thủ đoạn của Diệp Phong, mà tu vi khí tức và thực lực toát ra từ người hắn bây giờ, đã khiến ngay cả cửu nhãn hắc diễm kỳ lân cũng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Phải biết, chỉ vài ngày trước, trong mắt con kỳ lân này, Diệp Phong vẫn là một thiếu niên nhân tộc mà nó chẳng thèm để mắt. Nhưng bây giờ, Diệp Phong đã trưởng thành đến mức khiến ngay cả nó sau khi tiến hóa cũng cảm thấy có chút kính sợ. Lúc này, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân không khỏi âm thầm suy đoán, thực lực của Diệp Phong hôm nay rốt cuộc đã đạt đến cấp độ tu vi nào, mà lại khiến nó cũng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Diệp Phong cũng không nói thêm gì, chỉ cười nhạt, nhìn về một phương xa, nói, tất nhiên tài nguyên tạo hóa do tiên tổ ngươi để lại đã tìm được hết. Vậy chúng ta có thể trực tiếp rời khỏi nơi này. Cửu nhãn hắc diễm kỳ lân lập tức gật đầu, cùng Diệp Phong đi về phía trước. Nhưng ngay khi hai người họ rời đi, xung quanh đột nhiên xuất hiện một bóng dáng già nua. Đó chính là vạn thú lão nhân. Lúc này, vị lão quái vật từng một thời hô phong hoán vũ, nhìn bóng lưng xa dần của Diệp Phong, không khỏi lộ ra vẻ cảm thán. Vừa rồi, lão thực ra vẫn luôn mai phục trong bóng tối, muốn đánh lén Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân để đoạt lấy tài sản do đại hoang chi chủ để lại. Nhưng khi Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân hội ngộ, vạn thú lão nhân mới phát hiện, Diệp Phong đã trở thành một tồn tại mà ngay cả lão cũng khó có thể đối kháng. Phải biết, chỉ một thời gian ngắn trước đây, trong mắt vạn thú lão nhân, Diệp Phong chẳng qua chỉ là một thiếu niên mà lão có thể tùy thời uy hiếp và nắm giữ. Nhưng bây giờ, chỉ trong một thời gian ngắn, Diệp Phong đã trưởng thành đến mức ngay cả vạn thú lão nhân cũng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Giờ phút này, vạn thú lão nhân biết mình không thể đối kháng với Diệp Phong, nếu không chắc chắn sẽ mất mạng, bởi vạn thú lão nhân rất rõ. Mặc dù bây giờ giữa lão và Diệp Phong có mối quan hệ nửa địch nửa bạn, nhưng một khi lão muốn ra tay với Diệp Phong tuyệt đối sẽ không chút lưu tình. Coi lão là kẻ địch mà triệt để chém giết. Cho nên cuối cùng vạn thú lão nhân đã nhịn xuống, không ra tay. Bởi vì lão biết, cho dù mình ra tay cũng chưa chắc có thể đối phó được Diệp Phong, ngược lại còn có thể bị hắn phản sát. Lúc này, vạn thú lão nhân cũng chấp nhận hiện thực, mình vẫn nên ở trong di tích viễn cổ do đại hoang chi chủ để lại này, tìm kiếm một chút cơ duyên tạo hóa bình thường khác. Vạn thú lão nhân suy tư một hồi, rồi biến mất tại chỗ, kỳ thực, linh hồn lực cường đại của Diệp Phong đã sớm cảm ứng được vạn thú lão nhân. Nhưng hắn cũng không tùy tiện ra tay đối phó lão quái vật này, dù sao hắn cũng không biết lá bài tẩy của đối phương rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Có thể sẽ khiến hai bên lưỡng bại câu thương. Cho nên, Diệp Phong thấy vạn thú lão nhân không chủ động đánh lén mình, hắn cũng lười quản lão quái vật này. Giờ phút này, Diệp Phong mang theo cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, nhanh chóng bay ra khỏi di tích viễn cổ của đại hoang chi chủ. Bởi vì Diệp Phong chuẩn bị trực tiếp tiến về sâu trong đại hoang, tìm Linh Lung công chúa của tộc Khổng Tước trong liên minh chống bá quyền, trước kia. Diệp Phong đã hứa với Linh Lung công chúa, chỉ cần có thời gian, sẽ đến sâu trong đại hoang tìm nàng. Vừa vặn đi xem thử liên minh chống bá quyền do tộc Khổng Tước sáng lập rốt cuộc là một nơi như thế nào. Lúc này, Diệp Phong mang theo cửu nhãn hắc diễm kỳ lân nhanh chóng tiến lên, rất nhanh đã tới lối vào của di tích viễn cổ. Nhưng khi họ từ khe nứt không gian ở lối ra đi ra, lại nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Chỉ thấy trên toàn bộ không trung, vậy mà xuất hiện một lồng ánh sáng năng lượng dày đặc do hỏa diễm thái dương ngưng tụ thành, bao phủ toàn bộ sông núi đại thế xung quanh. Mà trên không trung, trên một chiếc ghế màu vàng kim, một nam tử cao lớn, to lớn, cao ngạo đang ngồi ở đó. Diệp Phong nhìn kỹ, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh nộ. Bóng dáng cao lớn, to lớn, cao ngạo này, chính là tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Cũng chính là tộc trưởng Thái Dương thần tộc mà Diệp Phong đã chọc giận tại Đại Hoang tụ hội trước đó, lúc ấy. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc và tộc trưởng Tử Tinh Long tộc, vì không muốn để hắn trưởng thành, hai vị siêu cấp đại nhân vật đã không tiếc phá vỡ ước định giữa các đại vực. Đích thân hạ tràng truy sát hắn, khiến hắn và Diệp Hắc bị truy sát rất thảm. Cuối cùng nếu không có người thủ mộ lão đầu cứu giúp, có lẽ Diệp Phong bây giờ đã sớm hồn về Tây Thiên. Cho nên lúc này, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Diệp Phong không thể ngờ. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc này lại biết mình đang ở trong mộ táng viễn cổ của Đại Hoang chi chủ tìm kiếm tài nguyên tạo hóa, đã sớm ở đây bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ mình đi ra. Nhưng Diệp Phong cũng biết, đối phương sở dĩ không đích thân tiến vào mộ táng truy sát mình. Chắc chắn là vì sự bảo vệ của lực lượng phong thủy ngưng tụ từ 81 ngọn núi đại thế xung quanh. Ngay cả tộc trưởng Thái Dương thần tộc này trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy Thái Dương thần nữ ở cách đó không xa, vậy mà đã bị tra tấn đến tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, bị một sợi xích màu vàng kim khóa chặt trong hư không. Không thể động đậy, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra Thái Dương thần nữ đã bị tộc trưởng Thái Dương thần tộc giam giữ. Diệp Phong không khỏi cất tiếng, uổng cho ngươi là phụ thân của Thái Dương thần nữ, vậy mà lại hành hạ nữ nhi của mình đến mức thảm thương như vậy. Thật là độc ác, kỳ thực, nội tâm Diệp Phong lúc này vẫn còn đôi chút chấn động, bởi hắn chẳng thể nào ngờ được tộc trưởng Thái Dương thần tộc, một đại nhân vật tầm cỡ như vậy, lại xuất hiện sớm đến thế. Vốn dĩ Diệp Phong ngỡ rằng phải rất lâu sau này mới có cơ hội chạm trán, nào ngờ đối phương đã nhanh chóng phát hiện ra tung tích của mình, còn bày sẵn thiên la địa võng tại đây. Chỉ chờ bát ba ba trong giò, Diệp Phong thừa biết, xem chừng Thái Dương thần nữ đã bị chính phụ thân nàng, tức tộc trưởng Thái Dương thần tộc, giám thị. Đây cũng là chuyện chẳng thể tránh khỏi, dù sao tu vi của Thái Dương thần nữ tuy có phần cường đại, nhưng so với bậc đại nhân vật như tộc trưởng Thái Dương thần tộc thì vẫn còn kém quá xa. Lúc này, Diệp Phong không hề trách cứ Thái Dương thần nữ, bởi hắn và nàng cũng xem như từng có một đoạn duyên phận, hiện tại dù không phải bằng hữu, nhưng cũng chẳng phải địch nhân. Giờ đây, khi chứng kiến Thái Dương thần nữ bị tra tấn đến nông nỗi này, Diệp Phong tin rằng nàng không hề cố ý để lộ hành tung của hắn, trong lòng bất giác lại nảy sinh một tia hào cảm. Nếu Thái Dương thần nữ thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, ắt đã ra tay tương trợ phụ thân nàng. Nhưng nay, chính nàng cũng bị trừng phạt thảm thương như vậy, đủ thấy giữa nàng và vị tộc trưởng kia cũng tồn tại mâu thuẫn to lớn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong bèn nhếch mép cười lạnh. Bấy giờ, tộc trưởng Thái Dương thần tộc chỉ khinh khỉnh cất lời. Diệp Phong, bản tọa làm gì, làm thế nào, còn chưa đến lượt một tiểu tử như ngươi chỉ điểm. Ta biết ngươi có mấy phần thiên phú, nên ngay từ đầu đã muốn tự mình diệt trừ. Tiếc là mạng ngươi lớn, không chết. Lần này, ta đã răng sẵn thiên la địa võng, lại không còn ai dám đến cứu ngươi, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Nghe vậy, Diệp Phong liền cười khẩy đáp lại, vậy ta cũng nói thẳng cho ngươi biết, lần này ta không cần trốn, cũng chẳng cần ai tương trợ. Hửm. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc nghe xong bèn phá lên cười ha hà, ánh mắt tràn ngập vẻ châm chọc, tiểu tử, ta thấy đầu óc ngươi có vấn đề rồi, dám nói ra những lời cuồng vọng như thế. Đúng lúc này, Thái Dương thần nữ bị xiềng xích vàng kim trói chặt giữa hư không, nhìn Diệp Phong mà cất giọng yếu ớt, Diệp Phong, ngươi mau chạy đi. Ngươi không phải là đối thủ của phụ thân ta đâu, lần này là ta đã hại ngươi, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đền bù cho ngươi. Nghe những lời này, Diệp Phong hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình là đúng. Thái Dương thần nữ vốn không hay biết mình bị giám thị, nên mới áy náy cho rằng nàng đã hại hắn, điều này càng khiến Diệp Phong thêm hào cảm với nàng. Nhưng chưa đợi hắn kịp nói gì, một tiếng ầm vang lên, ngọn lửa kinh hoàng bỗng bùng lên từ những sợi xích vàng, thiêu đốt khiến Thái Dương thần nữ lại một lần nữa thét lên đau đớn. Chứng kiến cảnh này, ánh mắt Diệp Phong càng thêm băng giá, hắn gằn giọng với tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Đối với chính nữ nhi của mình mà cũng tàn nhẫn như vậy. Ngươi đúng là một kẻ cầm thú không bằng. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc nghe thế, trong mắt không một tia thương xót, ngược lại còn cười phá lên tàn độc, con cháu của ta nhiều vô kể. Trong mắt ta chúng chẳng qua chỉ là những công cụ để lợi dụng mà thôi. Thái Dương thần nữ dám phản bội bản tọa, thì bản tọa phải khiến nó sống không bằng chết, hành hạ nó đến chết cũng chẳng có gì to tát. Nếu không, bản tọa lại nâng đỡ một đứa khác lên thay thế vị trí của nó là được. Nghe những lời này, Diệp Phong hiểu ra, đây là một kẻ vô nhân tính. Hắn cũng chẳng buồn nhiều lời thêm nữa, chỉ nói với Thái Dương thần nữ yên tâm, ta nhất định sẽ cứu cô ra. Ha ha ha ha, tộc trưởng Thái Dương thần tộc cười khinh miệt, tiểu tử, ngươi lấy tư cách gì mà dám nói lời đó. Ta thấy mạng ngươi còn khó giữ, lại còn muốn cứu Thái Dương thần nữ, muốn diễn tuồng anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thật quá ngây thơ, dứt lời, hắn đột nhiên đưa một tay ra. Đòn tấn công của tộc trưởng Thái Dương thần tộc vô cùng cường thế và cao ngạo, hắn cứ thế ngồi trên kim tọa giữa không trung, vươn một tay. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc hắn ra tay, phong vân biến sắc, một bàn tay vàng khổng lồ bùng cháy liệt diễm Thái Dương, từ trên cao giáng xuống, tựa như bàn tay của Phật Tổ Như Lai, đủ sức trấn áp tất cả. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm nhận được một áp lực đến nghẹt thở. Nếu là Diệp Phong của trước đây, dưới một trường này, có lẽ ngay cả cơ hội kêu lên cũng không có, sẽ bị đập thành cho bụi. Nhưng Diệp Phong của hiện tại đã đột phá liền hai đại cảnh giới, lại còn nhận được bao nhiêu cơ duyên tạo hóa. Giờ phút này, hắn gầm lên một tiếng, vạn thú chiến mâu. Ầm ầm, Diệp Phong rút chiến mâu sau lưng, từ trong đó lập tức tỏa ra sức mạnh của ngàn vạn yêu thú, vờn quanh thân thể, trợ lực cho hắn. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong tay cầm vạn thú chiến mâu. Toàn thân tỏa ra kim quang vạn trượng, tựa như hóa thành một vị yêu tộc chiến thần trẻ tuổi, vung mâu nghênh đón. Trực tiếp va chạm với bàn tay vàng khổng lồ của tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ngay sau đó, sắc mặt Diệp Phong biến đổi, bởi hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp từ bàn tay vàng kia truyền khắp toàn thân. Dù thực lực đã tăng tiến vượt bậc, tay lại cầm tuyệt thế bảo vật vạn thú chiến mâu của đệ nhất cường giả dưới trướng đại hoang chi chủ năm xưa, hắn vẫn không thể chống lại. Bị đánh văng từ trên cao xuống mặt đất, làm vỡ nát một mảng lớn địa tầng. Nhưng Diệp Phong không chết, chỉ bị thương nhẹ, hắn loạng choạng đứng dậy từ trong đống đổ nát. Dù bại, trong mắt hắn không chút nản lòng, ngược lại còn ánh lên vẻ hưng phấn sâu sắc. Bởi nếu là Diệp Phong của mấy ngày trước, e rằng dưới trưởng lực này đã tan thành cho bụi. Nhưng hôm nay, hắn lại có thể dựa vào sức mình đỡ được một trường, chỉ bị thương nhẹ, điều này khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng tự hào. Thực lực của hắn trong khoảng thời gian này, quả thật đã đột phá quá nhiều, thấy Diệp Phong không chết dưới một trường của mình. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc lộ rõ vẻ kinh ngạc, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi, thực lực của tiểu tử ngươi lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Cách đó không xa, Thái Dương thần nữ cũng kinh ngạc mở to hai mắt, dường như không tin nổi, Diệp Phong mới mấy ngày không gặp mà đã trở nên cường đại như nàng. Dù vậy, nàng vẫn lo lắng thúc giục, Diệp Phong, người mau trốn đi, đừng lo cho ta, người không địch lại phụ thân ta đâu. Bấy giờ, tộc trưởng Thái Dương thần tộc cười lạnh một tiếng, Diệp Phong, tiểu tử ngươi đừng tưởng đỡ được một trưởng của ta là có thể tự tung tự tác. Vừa rồi chẳng qua chỉ là một đòn tấn công bình thường của ta mà thôi. Ta muốn xem ngươi có thể chống đỡ được đến khi nào. Vừa hay bản tọa đang có chút nhàm chán. Nơi này đã được bố trí thiên la địa võng, ngươi không thoát được đâu. Vậy thì tiếp theo, bản tọa sẽ tấn công hết lần này đến lần khác, cho đến khi đánh ngươi thành từng mảnh vụn. Bản tọa muốn nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng nhất của ngươi. Nói rồi, tộc trưởng lại một lần nữa đánh xuống một bàn tay vàng khổng lồ, tựa như một ngọn núi vàng thái cổ, đủ sức nghiền nát tất cả. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên nhìn ra xung quanh, quan sát 81 ngọn núi rồi lẩm bẩm, hôm nay ta sẽ mượn sức thiên địa. Xem có thể trấn áp được tên tộc trưởng Thái Dương thần tộc này không? Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong vận chuyển ngay môn phong thủy bí thuật đỉnh cấp đã học được. Một khắc sau, hắn liền có thể điều động sức mạnh đại thế của 81 ngọn núi xung quanh. Khi vừa bước ra khỏi cổ mộ, Diệp Phong không lập tức bỏ chạy mà trực tiếp đối thoại với tộc trưởng, không phải vì hắn cuồng vọng tự đại, mà là vì hắn đã lĩnh ngộ được phong thủy bí thuật. Tại nơi đặc thù này, Diệp Phong có thể mượn sức mạnh đại thế của 81 ngọn núi để đối địch. Đây chính là con át chủ bài lớn nhất của hắn. Dù sao Diệp Phong cũng chưa tự phụ đến mức cho rằng chỉ dựa vào sức mình là có thể đối kháng với một đại nhân vật tầm cỡ như tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Nhưng nếu mượn được sức mạnh phong thủy đại thế của Sơn Xuyên nơi đây, vốn được đại hoang chi chủ bố trí đến cực hạn cho mộ địa của mình. Diệp Phong cảm thấy có lẽ mình thật sự có thể cùng bậc cường giả đỉnh cấp trong đại hoang này một trận chiến sinh tử. Lúc này, Diệp Phong bắt đầu vận chuyển môn phong thủy thuật về Đại Thế Sơn Xuyên mà mình đã học được, điều động sức mạnh của 9981 dãy núi cổ xưa xung quanh. Phải biết rằng, năm xưa Đại Hoang Chi Chủ chọn nơi này làm mộ địa cho mình, cũng chính là vì nơi đây hội tụ sức mạnh phong thủy từ đại thế của 81 ngọn núi bao quanh. Ngay cả những đại nhân vật đỉnh cấp trong Đại Hoang cũng không thể nào phá vỡ. Do đó, Diệp Phong dám ở đây khiêu chiến với một nhân vật tầm cỡ như tộc trưởng Thái Dương thần tộc, ngoài việc thực lực bản thân tăng tiến. Còn một nguyên nhân quan trọng là hắn có thể điều động sức mạnh phong thủy của 81 ngọn núi này. Giờ phút này, theo từng vòng vận chuyển phong thủy thuật của Diệp Phong, bên trong mỗi ngọn núi xung quanh lại hiện ra một sơn mạch linh hoàn toàn được ngưng tụ từ sức mạnh phong thủy. Tựa như từng vị sơn thần lần lượt xuất hiện, Diệp Phong đã dùng phong thủy thuật cao cấp nhất để đánh thức sơn mạch linh trong mỗi ngọn núi, cũng chính là sơn thần trong truyền thuyết của người phàm. Đây là một cách vận dụng vô cùng đặc thù của phong thủy thuật, có thể dẫn động linh lực của thiên địa để bản thân sử dụng. Vị Dịch Đại Sư, một phong thủy đại sư đỉnh cấp thời cổ đại đến từ Trung Châu đại địa, người đã truyền cho Diệp Phong bộ phong thủy bí thuật này. Lúc rời khỏi đây cũng đã triệu hoán sơn thần của mấy ngọn núi để đưa mình đi. Vì vậy, Diệp Phong vận dụng loại phong thủy thuật đỉnh cấp này, tự nhiên cũng có thể đánh thức sức mạnh sơn thần trong từng ngọn núi xung quanh. Ngay lập tức, 81 ngọn núi xung quanh Diệp Phong đồng loạt hiện ra hư ảnh của một ý chí hùng vĩ như núi cao, đó chính là sơn thần của mỗi ngọn núi. Khi từng vị sơn thần xuất hiện, Diệp Phong liền cảm thấy sức mạnh của mình được tăng lên một cách chóng mặt, luồng khí tức trên người hắn bùng nổ và ngày càng kinh khủng. Mỗi một vị sơn thần hiện thân, sức mạnh của Diệp Phong lại tăng thêm một phần. Thấy cảnh này, tộc trưởng Thái Dương thần tộc ngồi trên cao cũng phải lộ ra vẻ kinh ngạc, ồ. Không ngờ tiểu tử ngươi lại còn am hiểu cả loại phong thủy thuật cao cấp thế này. Chẳng trách ngươi có thể bình an tiến vào cổ mộ phía dưới. Nhưng bấy nhiêu đó không cứu được ngươi đâu, chỉ dựa vào chút sức mạnh của mấy sơn mạch linh tầm thường mà đòi đối kháng với bản tọa ư, thật là viển vông. Dứt lời, trong tay tộc trưởng Thái Dương thần tộc bỗng xuất hiện một cây quyền trượng vàng kim. Đỉnh của cây quyền trượng này điêu khắc một đồ án cổ xưa, đó là đồ án kim ô. Đây chính là kim ô quyền trượng, một bảo vật hùng mạnh của kim ô nhất tộc trong truyền thuyết. Năm đó, kim ô đại đế đã lên tận cửu thiên bắt lấy một phần bản nguyên chi lực của mặt trời. Sau đó thu thập những vật liệu đỉnh cấp như thái cổ hoàng kim để luyện chế thành, ẩn chứa sức mạnh vô tận. Rõ ràng, tộc trưởng Thái Dương thần tộc đã bắt đầu xem trọng Diệp Phong. Dù miệng nói phong thủy thuật của Diệp Phong chẳng có ý nghĩa gì, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng đề phòng. Bởi không ai rõ hơn một đại nhân vật đỉnh cấp như hắn, sức mạnh của Đại Thế Sơn Xuyên do 9981 ngọn núi này tạo thành kinh khủng đến mức nào. Ngay cả hắn cũng không thể phá vỡ. Cho nên, nếu Diệp Phong thật sự được sức mạnh của 81 sơn mạch linh gia trì, nói không chừng thật sự có thể đối kháng với hắn. Vì vậy, không một chút do dự, tộc trưởng Thái Dương thần tộc lập tức sử dụng đến pháp bảo cường đại như kim ô quyền trượng. Hắn nắm chặt quyền trượng, đột ngột vung xuống, oanh, ngay khoảnh khắc ấy, đỉnh kim ô quyền trượng bùng phát ra kim quang vạn trượng chói lòa, cùng lúc đó, mặt trời trên cao cũng chiếu xuống một vầng thái dương quang huy. Hoàn mỹ dung hợp với quyền trượng trong tay hắn, tạo ra một luồng ánh sáng mặt trời kinh khủng vô cùng, tựa như mặt trời đang rơi xuống từ trên cao, muốn hủy diệt tất cả. Kim ô quyền trượng tỏa ra quang mang thái dương rực rỡ, tung xuống vô tận liệt diễm mặt trời, dường như có thể thiêu đốt và nghiền nát vạn vật. Ngay lúc đó, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, không kìm được lên tiếng, Diệp Phong đại nhân, tên tộc trưởng Thái Dương thần tộc này thật sự quá kinh khủng. Diệp Phong gật đầu, rồi nói, lát nữa ngươi và ta cùng nhau tấn công, hắn biết rõ, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân vốn là hậu duệ của thần thú thuộc tính hỏa. Có thể khắc chế phần nào kim ô quyền trưởng, còn bản thân hắn lúc này đã tập hợp được sức mạnh của 81 sơn mạch linh. Chỉ thấy trong chớp mắt, Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân cùng lao lên không trung. Ngay khi Diệp Phong lao ra, sau lưng hắn hiện lên hư ảnh của 81 vị sơn thần hùng vĩ như núi cao, gia trì sức mạnh cho hắn. Ầm ầm, hai bên lập tức va chạm vào nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa bùng phát. Dư chấn kinh hoàng lan tỏa ra xung quanh, ngay cả Thái Dương thần nữ bị trói giữa không trung cũng bị luồng sóng này lan đến, thân hình thướt tha của nàng lập tức bị đánh bay ra xa. Nhưng cũng nhờ vậy, sợi xích vàng trên người nàng bị dư chấn đánh cho vỡ vụn, có thể nói là nhân họa đắc phúc, trực tiếp thoát khốn. Giờ phút này, ánh mắt Thái Dương thần nữ tràn đầy vẻ căng thẳng, không biết kết quả trận chiến cuối cùng sẽ ra sao. Mãi đến nửa canh giờ sau, luồng sóng năng lượng trên chiến trường mới hoàn toàn tan biến. toàn bộ sông núi đại địa xung quanh đều đã bị trận va chạm kinh hoàng vừa rồi đánh cho tan thành mảnh nhỏ. Mảnh đất phong thủy đỉnh cấp do 9981 ngọn núi tạo thành đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng lúc này, vị tộc trưởng Thái Dương thần tộc, đại nhân vật đỉnh cấp của đại hoang vốn đang ngồi trên kim tọa giữa không trung, giờ đây lại bị luồng năng lượng va chạm kia đánh cho toàn thân cháy đen. Kim ốc quyền trượng trong tay cũng bị đánh bay, cắm vào một ngọn núi xa xa. Đặc biệt, trên ngực hắn lại xuất hiện một lỗ máu to tướng, cơn đau kinh khủng điên cuồng kích thích thần kinh của vị tộc trưởng này. Vị đại nhân vật đỉnh cấp của đại hoang này, sắc mặt tràn đầy kinh hãi, không thể tin nổi nhìn vào lỗ máu trên ngực mình. Kể từ khi hắn trở thành tộc trưởng Thái Dương thần tộc, bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng phải chịu thương thế nghiêm trọng đến thế. Hắn cảm nhận được, nếu không chữa trị ngay, có lẽ hôm nay hắn sẽ thật sự vẫn lạc, bởi vì lỗ máu to lớn trên ngực đã xuyên thủng toàn bộ thân thể hắn. Huyết nhục và xương cốt bên trong đều đã vỡ nát, bị ma diệt, thương thế thực sự quá nghiêm trọng. Sinh mệnh lực của hắn đang suy giảm với tốc độ không thể tưởng tượng. Lúc này, tộc trưởng Thái Dương thần tộc vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm vào lỗ máu khổng lồ trên ngực mình, hắn làm sao cũng không ngờ. Đòn tấn công kết hợp giữa Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân lại kinh khủng đến vậy, không chỉ làm hỏng thân thể hắn mà còn trực tiếp đánh xuyên qua. Khiến hắn lập tức cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang suy giảm và xói mòn với tốc độ chóng mặt, suýt chút nữa đã vẫn lạc. Trong mắt hắn, tự nhiên tràn ngập vẻ kinh hãi sâu sắc. Tuy nhiên, để có thể gây ra thương tích này cho tộc trưởng, dù đã mượn sức mạnh của toàn bộ đại thế phong thủy Sơn Xuyên, Diệp Phong cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ, giờ phút này. Bản thân Diệp Phong cũng đang trọng thương hấp hối, toàn thân xương cốt tuy chưa vỡ vụn, nhưng huyết nhục đã tan nát hơn nửa, thậm chí lộ cả ra những đoạn xương vàng óng bên trong. Hắn cảm nhận được tất cả sức lực của mình đều đã biến mất, không thể cử động, chỉ có thể nằm trên mặt đất. Cửu nhãn hắc diễm kỳ lân bên cạnh cũng chịu chung số phận, vì tung ra đòn tấn công kinh khủng vừa rồi, nó cũng đã cạn kiệt sức lực, chiếc sừng trên đầu cũng gãy mất một nửa, điều này cho thấy. Đòn tấn công vừa rồi tuy hiệu quả rõ rệt, thành công đả thương nặng tộc trưởng, nhưng cả Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân đều phải chịu thương thế vô cùng nghiêm trọng. Dù vậy, trên mặt Diệp Phong lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn đã mượn sức mạnh của đại thế Sơn Xuyên, cuối cùng cũng đã trọng thương được tên tộc trưởng Thái Dương thần tộc này. Đây là một thành tựu phi thường. Ngay trong khoảnh khắc quyết định, khi xuyên thủng thân thể của tộc trưởng, Diệp Phong còn kịp thu một khối huyết nhục xương cốt văng ra vào nhẫn chữ vật của mình. Đây chính là huyết nhục và xương cốt của một đại nhân vật đỉnh cấp trong đại hoang, là những mảnh vụn từ lỗ máu trên ngực tộc trưởng. Đối với Diệp Phong mà nói, đây có thể là một liều thuốc đại bổ. Vì vậy, trong khoảnh khắc cuối cùng đó, hắn đã chịu đựng cơn đau kinh khủng để thu lấy khối huyết nhục xương cốt này. Dù sao Diệp Phong từ trước đến nay đều không phải là người chịu thiệt. Dù lần này lưỡng bại câu thương, hắn vẫn muốn nhanh chóng trốn đi, nhưng sắc mặt hắn lại vô cùng khó coi khi phát hiện ra bản thân không thể cử động. Hắn nhìn sang cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, thấy nó cũng đang bị thương nặng, chiếc sừng trên đầu gãy mất một nửa, dáng vẻ vô cùng chật vật. Lúc này, tộc trưởng Thái Dương thần tộc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng khi thấy Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân đều nằm bất động trên mặt đất. Hắn mặc kệ sinh mệnh lực đang trôi đi và cơn đau kinh khủng, sắc mặt liền trở nên dữ tợn, gầm lên với Diệp Phong, bản tọa hôm nay nhất định phải giết chết tiểu tử ngươi. Nếu không hậu hoạn vô cùng, tốc độ trưởng thành của Diệp Phong thực sự quá kinh khủng, các loại thủ đoạn của hắn cũng khiến vị tộc trưởng này cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, hắn biết. Nếu để Diệp Phong tiếp tục trưởng thành, e rằng vài năm sau, chỉ cần dựa vào bản thân, Diệp Phong cũng có thể cùng hắn, một đại nhân vật đỉnh cấp của đại hoang, quyết một trận sinh tử. Cho nên, hắn không lập tức bỏ chạy, mà chịu đựng nỗi đau tột cùng, muốn ra tay một lần nữa để triệt để giết chết Diệp Phong. Nhưng đột nhiên, một bóng hình xinh đẹp mang theo hương thơm ngát lập tức lóe lên bên cạnh Diệp Phong, đó chính là Thái Dương thần nữ, nàng vừa rồi bị dư chấn của vụ va chạm đánh trúng. Nhưng vì chỉ là dư chấn nên không bị trọng thương, ngược lại còn may mắn làm vỡ nát sợi xích vàng trên người. Có thể nói là nhân họa đắc phúc. Giờ phút này, Thái Dương thần nữ lập tức xuất hiện, muốn đưa Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân rời khỏi đây. Cách đó không xa, tộc trưởng Thái Dương thần tộc phẫn nộ gầm lên, Thái Dương thần nữ, ngươi đã phản bội ta một lần, hôm nay còn muốn đại nghịch bất đạo, cứu tên Diệp Phong này đi sao? Nếu ngươi dám làm vậy, sau này ngươi sẽ không còn là nữ nhi của ta nữa. Chỉ cần bản tọa nhìn thấy ngươi, sẽ không còn hạ thủ lưu tình, không còn tra tấn ngươi, mà sẽ giết ngươi trong chớp mắt. Nghe những lời này, Thái Dương thần nữ đã sớm lòng như cho nguội, lạnh lùng đáp, từ lúc ngươi tra tấn ta không ra hình người, trong lòng ta ngươi đã không còn là phụ thân nữa. Dứt lời, nàng lập tức đưa Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân rời đi. Trước khi đi, nàng còn tiện tay đoạt lấy kim ô quyền trưởng, pháp bảo bản mệnh của tộc trưởng, rồi nhanh chóng biến mất. Ngươi, thấy cảnh này, tộc trưởng Thái Dương thần tộc phẫn nộ hét lớn một tiếng, rồi tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này, hắn phẫn nộ và không cam lòng đến cực điểm. Vốn đã bị Diệp Phong đánh cho thảm hại, không ngờ lại bị Thái Dương thần nữ phản bội thêm một lần nữa. Nhưng đây cũng là hậu quả do sự vô tình và vô nghĩa của hắn gây ra. Bởi vì hắn chưa bao giờ xem Thái Dương thần nữ là nữ nhi của mình, mà chỉ là một công cụ để lợi dụng. Nếu dám phản bội, hắn có thể tùy thời vứt bỏ, thậm chí giết chết. Chính vì vậy, Thái Dương thần nữ mới lòng như cho nguội, vào thời khắc cuối cùng đã cứu Diệp Phong, thậm chí còn lấy đi cả kim ô quyền trường. Điều này khiến tộc trưởng Thái Dương thần tộc nổi trận lôi đình. Nhưng lúc này, với lỗ máu trên ngực, hắn cũng không dám truy sát. Bởi trên đường đi, rất có thể sẽ gặp phải những mãnh thú viễn cổ hoặc cường giả của các chủng tộc khác trong đại hoang. Thấy hắn trọng thương như vậy, không chừng họ sẽ thừa cơ hạ sát thủ, đánh chó mù đường. Cho nên, vì an toàn, tộc trưởng chỉ có thể không cam lòng gầm lên một tiếng, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn biết, lần này trở về đại bản doanh Thái Dương thần tộc, e rằng phải tốn vô số cái giá, bế quan một thời gian rất dài mới có thể chữa lành được thương thế nghiêm trọng này. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc không tiếp tục truy đuổi, điều này khiến Thái Dương thần nữ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng, gương mặt nàng lúc này lại tràn ngập vẻ lo lắng, bởi thương thế của Diệp Phong hiện tại thực sự quá nặng, đòn tấn công vừa rồi của hắn tuy tạo ra hiệu quả đáng kinh ngạc. Đánh xuyên thủng cả một đại nhân vật đỉnh cấp như tộc trưởng, nhưng bản thân Diệp Phong cũng đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Đồng thời phải hứng chịu toàn bộ uy lực từ kim ô quyền trượng của đối phương. Vì vậy, Diệp Phong lúc này có thể nói đã gần như tàn phế, tình trạng vô cùng nguy hiểm. Cửu nhãn hắc diễm kỳ lân bên cạnh tuy không phải chịu đòn chính diện, nhưng cũng bị trọng thương, chỉ là không nghiêm trọng bằng Diệp Phong. Diệp Phong lúc này chỉ có thể cười khổ, tuy hắn đã tạo ra một chiến công kinh người, đánh thủng một lỗ máu trên người tộc trưởng, nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn. Hắn biết, đòn cuối cùng đó, hắn đã dồn toàn bộ sức lực vào tộc trưởng, còn bản thân và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân thì phải hứng chịu toàn bộ sát thương từ kim ô quyền trưởng, hắn cũng hiểu rõ. Dù có các loại thủ đoạn phòng hộ, nếu bộ xương cốt này không phải là thiên thần bất hủ cốt, e rằng hắn đã sớm tan xương nát thịt, chứ không chỉ đơn giản là trọng thương hấp hối. Chính vì có được một bộ cương cân thiết cốt không thể phá hủy, Diệp Phong mới dám làm ra hành động táo bạo như vậy. Giờ đây, xương cốt hắn vẫn nguyên vẹn, chỉ là huyết nhục đã vỡ nát không ít. Ngay lập tức, Diệp Phong liền kích hoạt thiên thần quang hoàn, huyết mạch thiên phú mà hắn thức tỉnh khi huyết mạch thiên thần tộc tiến vào giai đoạn thứ 5. Trong chớp mắt, một vầng hào quang 7 màu xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Thấy cảnh này, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân không khỏi kinh hãi, hỏng rồi. Trên đầu Diệp Phong đại nhân lại xuất hiện vầng hào quang. Trong truyền thuyết xa xưa, đây là biểu tượng của cái chết. Chẳng lẽ Diệp Phong đại nhân đã lên thiên đường rồi sao? Nghe những lời này, Diệp Phong lộ ra một nụ cười ngạc nhiên, rồi nói, đừng nói nhảm nữa, đây là thiên thần quang hoàn chuyên trị thương thế, không phải vầng hào quang sau khi lên trời đâu. Dứt lời, hắn thả ra thiên thần quang hoàn, giải xuống một luồng ánh sáng 7 màu. Hiện tại, Diệp Phong đã khám phá ra 2 tác dụng của thiên thần quang hoàn, thứ nhất là phòng ngự, thứ hai là trị liệu. Lúc này, hắn thúc giục vầng hào quang, ánh sáng 7 màu lập tức bao phủ toàn thân, nhanh chóng phục hồi thương thế của hắn. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, huyết nhục trên xương cốt của Diệp Phong đang mọc lại dưới ánh sáng 7 màu, thương thế và sinh mệnh lực của hắn cũng đang không ngừng hồi phục. Thấy tất cả những điều này, Thái Dương thần nữ bên cạnh không khỏi kinh ngạc, Diệp Phong, thủ đoạn của ngươi thật nhiều, không chỉ phòng ngự cường đại, công kích kinh khủng, mà còn có thể tự mình trị liệu, ngươi quả thực là một nhân tài toàn năng. Nghe lời khen của Thái Dương thần nữ, Diệp Phong nhếch miệng cười, ta quả thực có rất nhiều năng lực, nhưng cũng không còn cách nào khác. Từ lúc tu hành đến nay, ta đã không biết bao nhiêu lần đối mặt với bờ vực sinh tử. Muốn sống sót, ta phải không ngừng tu luyện và tìm tòi các loại thủ đoạn cường đại, mới có thể an ổn đến ngày hôm nay. Nói đến đây, Diệp Phong cũng không khỏi cảm khái một tiếng, từ khi bước vào con đường tu luyện, dường như hắn luôn phải bôn ba mệt nhọc, rất khó có được một khoảng thời gian thảnh thơi. Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn đã rèn luyện được một thân bản lĩnh toàn năng, từ công kích, phòng ngự cho đến trị liệu, đều đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Giờ phút này, Diệp Phong tiếp tục thúc giục thiên thần quang hoàn để hồi phục thương thế. Hắn vẫy tay với cửu nhãn hắc diễm kỳ lân đang ở cách đó không xa, ngươi cũng đến đây, cùng tiếp nhận ánh sáng bảy màu này, thương thế của ngươi cũng sẽ hồi phục. Nghe vậy, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân mừng rỡ chạy tới. Kỳ thực, lúc nãy nó không dám lại gần, sợ bị Diệp Phong mắng. Không ngờ Diệp Phong lại hào phóng và quan tâm thuộc hạ đến vậy, điều này khiến cửu nhãn hắc diễm kỳ lân càng thêm kính phục hắn. Nó hất tấp chạy đến bên cạnh Diệp Phong, khi được ánh sáng bảy màu bao phủ, nó lập tức mở to hai mắt. Nó cảm nhận được thương thế của mình đang hồi phục với tốc độ chóng mặt. Điều kỳ diệu là, chiếc sừng bị gãy trên đầu nó cũng đang mọc lại. Ánh sáng bảy màu này quả thực ẩn chứa sức mạnh tái sinh vô cùng lợi hại. Lúc này, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân nhìn Diệp Phong, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Dù là hậu duệ của thần thú viễn cổ, nó cũng không khỏi kinh hãi, năng lực của Diệp Phong đại nhân thật không thể tưởng tượng được. Tiếp xúc với đại nhân càng lâu, càng cảm thấy sở học của ngài mênh mông như biển, không thể lường được. Hiệu quả trị liệu của ánh sáng bảy màu này, cảm giác còn tốt hơn cả bất lão tuyền trong truyền thuyết của đại hoang chúng ta. Nghe vậy, Thái Dương thần nữ kinh ngạc nhìn con kỳ lân này một cái, rồi nói, không ngờ ngươi, một con lục nhãn hỏa diễm kỳ lân, lại có cơ duyên tiến hóa thành cửu nhãn hắc diễm kỳ lân. Nhưng ngươi đi theo Diệp Phong, cũng là vận may và tạo hóa của ngươi. Diệp Phong, hắn không giống bất kỳ ai, trên thế gian này, hắn là độc nhất vô nhị, nghe Thái Dương thần nữ nói vậy. Cửu nhãn hắc diễm kỳ lân cũng không khỏi gật đầu, nhìn Diệp Phong đang hồi phục bên cạnh mà cảm thán, Thái Dương thần nữ nói đúng. Diệp Phong đại nhân đúng là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Ta sống bao nhiêu năm, chưa từng gặp qua một nhân vật thần kỳ như Diệp Phong đại nhân. Nhìn qua thì có vẻ yếu ớt, nhưng một khi sức mạnh bùng nổ, quả thực là kinh thiên động địa, long trời lở đất. Lúc này, Thái Dương thần nữ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang nhắm mắt tĩnh tọa tu luyện, trong đôi mắt tuyệt mỹ của nàng lại hiện lên một tia mê luyến. Ban đầu, nàng vốn khinh thường Diệp Phong, hoàn toàn xem hắn là một công cụ để lợi dụng, nhưng sau khi tiếp xúc, nàng phát hiện Diệp Phong có phẩm hạnh vô cùng tốt, có tình có nghĩa. Đối với kẻ thù thì băng lãnh và hung ác, nhưng đối với bằng hữu và những người từng giúp đỡ mình thì lại vô cùng ưu đãi. Ngay cả dưới uy áp của một đại nhân vật kinh khủng như phụ thân nàng, Diệp Phong vẫn nói muốn cứu nàng. Chính vì vậy, cuối cùng nàng mới quyết định cứu Diệp Phong, rời khỏi nơi nguy hiểm đó. Giờ phút này, Diệp Phong đột nhiên mở mắt, phát hiện thương thế của mình đã gần như hồi phục hoàn toàn. Hắn không khỏi nhìn lên thiên thần quang hoàn trên đỉnh đầu, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Không ngờ huyết mạch thiên thần tộc tăng lên giai đoạn thứ 5 lại thức tỉnh được một thiên phú lợi hại như vậy. Hắn không khỏi mong chờ, nếu huyết mạch thiên thần tộc tiếp tục tăng lên đến giai đoạn cao hơn, không biết sẽ còn thức tỉnh được những thiên phú nghịch thiên nào nữa. Diệp Phong nhìn sang cửu nhãn hắc diễm kỳ lân bên cạnh, thấy chiếc sừng gãy của nó đã hoàn toàn tái sinh. Hắn thu hồi thiên thần quang hoàn, rồi nhìn về phía Thái Dương thần nữ, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Vào thời khắc cuối cùng ta không thể cử động, đa tạ ân cứu mạng của cô, đã đưa ta đi. Nghe vậy, Thái Dương thần nữ lập tức lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp hơi hoe đỏ, đừng nói vậy, Diệp Phong, ban đầu là ta đã hại ngươi. Nếu không phải vì ta, phụ thân ta không đúng, ta bây giờ đã không nhận kẻ vô tình vô nghĩa đó là phụ thân nữa, ta sẽ gọi thẳng hắn là tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Nếu không phải vì ta, tộc trưởng Thái Dương thần tộc cũng sẽ không phát hiện ra tung tích của ngươi, tự nhiên cũng sẽ không giáng lâm đến nơi ngươi ở. Diệp Phong vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng, nói, đừng nói vậy, cô cũng là không biết rõ tình hình, mà cuối cùng cô còn cứu ta. Nói rồi, hắn cười, dù sao đi nữa, chúng ta bây giờ xem như là bạn sinh tử, cũng là bằng hữu tốt nhất. Hơn nữa, cô bây giờ cũng đã thấy rõ bộ mặt thật âm hiểm xảo trá của tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Hắn không xứng làm phụ thân của cô, hắn sinh ra cô, chẳng qua chỉ là để xem cô như một công cụ lợi dụng mà thôi. Thái Dương thần nữ nghe vậy liền gật đầu, trong mắt cũng lộ ra một tia hận thù. Diệp Phong thấy vậy, hài lòng gật đầu, rồi nhếch miệng cười, dù sao đi nữa, lần này ta đã lợi dụng sức mạnh của toàn bộ Đại Thế Sơn Xuyên để trọng thương tên tộc trưởng âm hiểm đó. Ta đoán hắn bây giờ đã quay về đại bản doanh Thái Dương thần tộc, chắc chắn đã tiến vào bế quan sâu, nếu không sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Hắn một khi đã bế quan, chắc chắn sẽ cần một thời gian rất dài, không màng thế sự. Đây chính là cơ hội tốt cho chúng ta. Cơ hội tốt, Thái Dương thần nữ kinh ngạc hỏi, Diệp Phong, ý của ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi định thừa dịp tộc trưởng đang bế quan sâu, chúng ta trở về Thái Dương thần tộc, trong bóng tối đoạt lấy mọi quyền lực sao? Diệp Phong gật đầu cười, Thái Dương thần nữ, cô quả nhiên thông minh. Ý của ta chính là như vậy. Thừa dịp tộc trưởng đang trọng thương, chắc chắn đang bế quan hồi phục, sẽ không dễ dàng hỏi đến chuyện bên ngoài, không có một kẻ địch cường đại như vậy. Chúng ta nếu có thể trở về Thái Dương thần tộc, dựa vào thân phận đặc thù của cô, chắc chắn có cơ hội đoạt lấy đại quyền của toàn bộ Thái Dương thần tộc. Đến lúc đó, đại quyền trong tay, cho dù tộc trưởng có xuất quan, cũng chẳng làm được gì. Nghe kế hoạch có phần âm hiểm này, Thái Dương thần nữ suy tư một chút, rồi có chút lo lắng, nhưng bây giờ toàn bộ Thái Dương thần tộc, có lẽ đều đã cho rằng ta là một kẻ phản đồ. Diệp Phong lắc đầu, hành động lần này, chỉ là hành động cá nhân của tộc trưởng. Cho nên những người khác trong Thái Dương thần tộc chắc chắn không biết. Hơn nữa, chuyện hắn bị ta mượn sức mạnh Đại Thế Sơn Xuyên trọng thương, hắn chắc chắn cũng sẽ không công khai nói ra. Hắn trở về đại bản doanh, chắc chắn sẽ bí mật bế quan. Cho nên, có lẽ bây giờ không ai trong Thái Dương thần tộc biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nghe vậy, mắt Thái Dương thần nữ đột nhiên sáng lên, Diệp Phong, người nói đúng. Chuyện nghiêm trọng như vậy, tộc trưởng chắc chắn sẽ không nói ra. Hắn nhất định sẽ lén lút bế quan, tranh thủ hồi phục thương thế đến trạng thái đỉnh phong, sau đó mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cho nên lúc này, chính là thời điểm tốt nhất để xâm nhập Thái Dương thần tộc khi không có sự giám sát của hắn. Ta bây giờ trở về, lợi dụng thân phận của mình, nói không chừng thật sự có thể đoạt lấy đại quyền của toàn bộ Thái Dương thần tộc, Diệp Phong gật đầu. Liếc nhìn cửu nhãn hắc diễm Kỳ Lân bên cạnh, hơn nữa lần này, có ta và Kỳ Lân, hai cường giả bí mật trợ giúp cô, cơ hội đoạt lấy quyền khống chế Thái Dương thần tộc của cô cũng sẽ lớn hơn. Thái Dương thần nữ gật đầu, nhưng vẫn không khỏi nói, nhưng trong Thái Dương thần tộc, ngoài tộc trưởng ra, còn có rất nhiều cường giả tiền bối khác. Thực lực của họ mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Diệp Phong, nếu không có sự trợ giúp của Đại Thế Phong Thủy Sơn Xuyên, thực lực thật của ngươi cũng chỉ ngang ta mà thôi, chắc chắn không thể đối kháng với những tiền bối đó. Diệp Phong ánh mắt lóe lên một cái, rồi nói, tiếp theo ta muốn đến một nơi, nói không chừng có thể từ nơi đó mượn được một vài cường giả tiền bối có thực lực siêu nhiên. Giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch lần này. Nói rồi, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia thần bí. Nơi mà hắn nói đến, chính là đại bản doanh của liên minh chống bá quyền do Linh Lung công chúa của Khổng Tước nhất tộc mời hắn đến. Tuy nhiên, chuyện này, Diệp Phong lúc này cũng không trực tiếp nói ra với Thái Dương thần nữ. Dù sao liên minh chống bá quyền và các chủng tộc bá chủ như Thái Dương thần tộc có sự đối địch tự nhiên. Diệp Phong vừa giúp Thái Dương thần nữ khống chế Thái Dương thần tộc, lại vừa muốn đến liên minh chống bá quyền mượn sức, lập trường của hắn luôn biến đổi. Hắn muốn làm, chính là hòa giải giữa hai thế lực khổng lồ này, thu được tài nguyên tu luyện, tăng cường thực lực của bản thân, đó mới là điều hắn thực sự muốn. Lập trường của hắn có thể thay đổi tùy theo tình hình. Nếu tộc trưởng vẫn khống chế Thái Dương thần tộc, hắn sẽ hoàn toàn đối địch. Nhưng nếu người bạn Thái Dương thần nữ này tương lai khống chế Thái Dương thần tộc, quan hệ giữa hắn và Thái Dương thần tộc sẽ không còn là đối địch nữa. Từ trước đến nay, ân oán của hắn chỉ là với cá nhân tộc trưởng, còn ai trong Thái Dương thần tộc giúp đỡ tộc trưởng, hắn cũng sẽ không nương tay. Cho nên, tất cả đều đang biến đổi. Nhưng điều duy nhất không đổi, chính là Diệp Phong muốn có được các loại tài nguyên tu luyện để nâng cao thực lực. Dù sao, tất cả những gì hắn làm, mục đích cuối cùng cũng là để mình đủ mạnh, để tương lai có thể tiến đến thế giới ngoại vực thần bí và hiểm ác kia, tìm kiếm phụ hoàng và mẫu thân của mình. Giờ phút này, Diệp Phong không nói cho Thái Dương thần nữ biết mình sẽ đi đâu, mà trực tiếp lấy ra khối huyết nhục xương cốt lấy được từ trên người tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Sau đó bắt đầu thả ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ. Không thể không nói, sức hấp dẫn của Diệp Phong quả thực rất lớn, chỉ trong thời gian ngắn đã khiến Thái Dương thần nữ, một thiên chi kiêu nữ của Thái Dương thần tộc, sinh lòng mê luyến. Thậm chí khi Diệp Phong bảo nàng trở về Thái Dương thần tộc để đoạt quyền, nàng cũng nguyện ý mạo hiểm thử một lần, vốn dĩ, Thái Dương thần nữ cho rằng mình đã đắc tội với tộc trưởng. Không còn được phụ thân công nhận, thậm chí đã trở thành kẻ phản đồ trong mắt cả tộc, nên định sẽ trốn khỏi đại hoang, tìm một nơi an ổn sống qua ngày. Nhưng sau khi nghe Diệp Phong nói, trong lòng nàng lại có một quyết định khác, đó là quay về Thái Dương thần tộc, bất chấp hiểm nguy to lớn để đoạt lấy đại quyền. Đối với chính Thái Dương thần nữ mà nói, đây cũng là một cơ hội. Nếu dưới sự giúp đỡ của Diệp Phong, nàng thật sự có thể đoạt lấy đại quyền của toàn bộ Thái Dương thần tộc, thì cuộc đời nàng sẽ đạt đến một đỉnh cao mới. Giờ phút này, Diệp Phong không nói mình sẽ đi đâu, tìm cường giả nào giúp đỡ, nhưng Thái Dương thần nữ cũng không hỏi nhiều. Nàng biết, Diệp Phong có kế hoạch và hành động của riêng mình, nàng không cần phải hỏi nhiều làm gì. Lúc này, Diệp Phong đang chuyên tâm thôn phệ khối huyết nhục và xương cốt lấy được từ trên người tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Phải biết rằng, tộc trưởng Thái Dương thần tộc là hậu duệ của Kim Ô, lại có thể trở thành tộc trưởng, đủ để chứng minh hắn cường đại đến mức nào. Huyết mạch, xương cốt và cấp độ sinh mệnh của hắn đã tiến hóa đến gần cấp độ của thần thú Kim Ô viễn cổ. Cho nên, khi Diệp Phong thôn phệ khối huyết nhục và xương cốt này, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng bàng bạc vô cùng rót vào cơ thể mình. Hơn nữa, điều khiến hắn vô cùng vui mừng là khối huyết nhục này còn ẩn chứa thần tính vật chất, hẳn là được truyền thừa từ huyết mạch thần thú Kim Ô cổ xưa. Vì vậy, tu vi và thể chất thiên thần bất hủ thể của hắn đều đang tăng lên một cách nhanh chóng. Đầu tiên, tu vi của hắn đang đột phá với tốc độ chóng mặt. Oanh, thần đan cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thần đan cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thần đan cảnh lục trọng thiên. Oanh, thần đan cảnh thất trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong đã đột phá liền bốn trọng thiên, trực tiếp đạt đến thần đan cảnh thất trọng thiên. Giờ phút này, trong mắt hắn lộ rõ vẻ hưng phấn sâu sắc. Hắn không ngờ một khối huyết nhục nhỏ nhoi lại ẩn chứa nhiều năng lượng thuần túy đến vậy, giúp tu vi của hắn tăng lên nhiều như thế. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, nếu có thể nuốt chửng toàn bộ thân thể của một siêu cấp cường giả như tộc trưởng Thái Dương thần tộc, thì tu vi của hắn sẽ tăng lên đến cấp độ nào. Lúc này, Diệp Phong càng mong chờ việc thôn phệ tộc trưởng Thái Dương thần tộc hơn. Đồng thời, thần tính vật chất từ huyết mạch hậu duệ Kim Ô thần thú cũng giúp thiên thần bất hủ thể của hắn tiến hóa từ giai đoạn thứ 5 tầng thứ 4 lên giai đoạn thứ 5 tầng thứ 6. Điều này cũng khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Quả nhiên, tộc trưởng Thái Dương thần tộc không hổ là một cường giả cấp tộc trưởng, thần tính vật chất trong cơ thể hắn vô cùng dồi dào. Phải biết rằng, chỉ những hậu duệ thần thú tu luyện đến cấp độ cực kỳ cường đại, thức tỉnh được huyết mạch tiên tổ chân chính, mới có thể sinh ra thần tính vật chất trong huyết mạch và huyết nhục của mình. Giờ đây, cả tu vi và thể chất đều được tăng cường, thực lực tổng hợp của Diệp Phong lại tăng lên rất nhiều. Thái Dương thần nữ đứng một bên chứng kiến sự biến hóa của Diệp Phong, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, chẳng trách tộc trưởng Thái Dương thần tộc trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ ngươi. Năng lực này của ngươi thực sự quá thần kỳ, cũng quá đáng sợ, khiến người ta cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Diệp Phong liếc nhìn nàng, nhếch miệng cười, yên tâm đi, ta sẽ không thôn phệ bằng hữu. Nghe câu nói đùa của hắn, Thái Dương thần nữ không khỏi bật cười, rồi hỏi, Diệp Phong, vậy bây giờ ta nên làm gì? Diệp Phong đáp, cô bây giờ hãy một mình trở về Thái Dương thần tộc trước. Ta nghĩ cô trở về bây giờ sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Nếu thật sự có nguy hiểm, cô phải nhanh chóng trốn ra. Thái Dương thần nữ gật đầu, Diệp Phong, vậy ta sẽ ở trong Thái Dương thần tộc chờ ngươi đến giúp ta. Khoảng thời gian này ta cũng sẽ tranh thủ tìm hiểu tình hình và sự phân bố thế lực của toàn tộc. Diệp Phong gật đầu, sau đó liền mang theo cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, nhanh chóng bay về một hướng trong đại hoang. Nơi hắn đến chính là địa bàn của khổng tước nhất tộc, cũng là đại bản doanh của liên minh chống bá quyền. Diệp Phong không đưa Thái Dương thần nữ đi cùng, vì sợ gây ra những hiểu lầm và phiền phức không cần thiết. Hắn để nàng một mình trở về Thái Dương thần tộc chờ đợi. Lần này hắn đến liên minh chống bá quyền, ngoài việc muốn mời một vài cường giả yêu tộc tiền bối giúp đỡ, còn có một mục đích quan trọng hơn, đó là gặp Linh Lung công chúa. Xem có tài nguyên tu luyện nào tốt không? Dù sao Linh Lung công chúa mời hắn gia nhập, chắc chắn phải trả thù lao. Nếu không có thành ý, hắn sẽ quay đầu bỏ đi. Nếu có thành ý, hắn cũng không ngại gia nhập liên minh này, lúc này. Cửu nhãn hắc diễm kỳ lân bên cạnh nhếch miệng cười, Diệp Phong đại nhân thật lợi hại. Có thể xoay vần giữa các thế lực lớn trong đại hoang một cách không chút phí sức. Lại còn có thể lợi dụng tài nguyên của họ để bản thân sử dụng. Diệp Phong khẽ mỉm cười, tất cả cũng chỉ vì để trở nên mạnh hơn mà thôi. Đối với Diệp Phong, việc xoay vần giữa các thế lực lớn tự nhiên là để nâng cao tu vi và thực lực của bản thân. Cửu nhãn hắc diễm kỳ lân cũng hiểu rõ điều này, nên trong lòng nó cũng rất vui mừng. Dù sao, chủ nhân mà nó lựa chọn không phải là một kẻ cứng đầu, mà là một người đầy trí tuệ. Đi theo một chủ nhân như vậy, tương lai tự nhiên sẽ tươi sáng và rộng mở hơn. Giờ phút này, Diệp Phong không nói thêm gì nữa, mà chuyên tâm cùng cửu nhãn hắc diễm kỳ lân bay nhanh về phía địa bàn của khổng tước nhất tộc trong đại hoang. Diệp Phong không quen thuộc với đại hoang, nhưng bên cạnh hắn lại có cửu nhãn hắc diễm kỳ lân. Gã này đã tung hoành trong đại hoang từ lâu, là hậu duệ của thần thú viễn cổ, nên rất quen thuộc với sự phân bố các khu vực. Dưới sự dẫn đường của cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, chưa đầy ba ngày, cả hai đã đến biên giới khu vực của khổng tước nhất tộc. hai người dừng lại trên đỉnh một ngọn núi. Cửu nhãn hắc diễm kỳ lân nhìn về phía trước, nói, Diệp Phong đại nhân, đại bản doanh của Khổng Tước nhất tộc ở ngay trong thung lũng phía trước. Kỳ thực, ta đã từng đến đây, muốn trộm Khổng Tước thánh quả ăn thử, không ngờ bị một vị cường giả tiền bối của Khổng Tước nhất tộc phát hiện. Rất nhiều đại năng của tộc này đã xuất động, suýt chút nữa đã đánh chết ta. Nghe vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ cửu nhãn hắc diễm kỳ lân lại có một quá khứ xấu hổ như vậy. Thấy ánh mắt của Diệp Phong, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân xấu hổ gãi gãi cái đầu kỳ lân to lớn của mình, Diệp Phong đại nhân, ngài yên tâm. Lần trước ta đến đây trộm quả, ta vẫn còn là lục nhãn hỏa diễm kỳ lân. Bây giờ ta đã lột xác thành cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, thay hình đổi dạng rồi, nên cho dù có đến đây, những kẻ năm xưa đuổi đánh ta cũng sẽ không nhận ra đâu. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ gật đầu, ngươi đường đường là hậu duệ của thần thú, vậy mà lại luân lạc đến mức phải đi trộm trái cây ăn. Thật là mất mặt, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân xấu hổ cười, gãi đầu, Diệp Phong đại nhân yên tâm, lần sau sẽ không như vậy nữa. Diệp Phong gật đầu, lần này nếu có cơ hội, ta sẽ xin cho ngươi một quả Khổng Tước thánh quả, tiện thể ta cũng nếm thử. Nghe vậy, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân liền giơ ngón tay cái lên, Diệp Phong đại nhân anh minh. Khi cả hai đang trò chuyện, họ đã tiến gần đến phạm vi đại bản doanh của Khổng Tước nhất tộc. Vừa đến cửa vào của một sơn cốc lớn, hư không đột nhiên chấn động. Một khắc sau, hơn 10 yêu tộc thị vệ mặc áo giáp màu xanh lam lập tức xuất hiện, bao vây lấy Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân. Thấy vậy, Diệp Phong liền lấy ra một tấm lệnh bài từ trong ngực. Đây là lệnh bài mà Linh Lung công chúa đã đưa cho hắn trước khi rời khỏi huyết yêu hoàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.